Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, ngoài ý muốn phát hiện. Các người đụng phải Thượng Thiểu Kiệt. Lạc Quân Nhan nghe vậy, hơi sững sờ, nếu là Thượng Thiểu Kiệt mới vừa cùng Diệp Hiên bọn hắn phân biệt. Cái kia Lý Lạc Dương vì sao chậm chạp không đến? Chẳng lẽ hắn thật gặp được nguy hiểm gì hay sao? Tâm niệm đến tận đây, Lạc Quân Nhan không khỏi có chút nóng nảy. Lý Lạc Dương sớm tại thật lâu trước, liền cùng hắn giao tình rất sâu. Bởi vậy Lạc Quân Nhan tự nhiên đối với Lý Lạc Dương an nguy cực kỳ để ý. Thượng Thiểu Kiệt sự tình không đề cập tới cũng được. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, sắc mặt một mảnh yên tĩnh. Đám người thấy thế, cảm thấy hồ nghi, đối với Thượng Thiểu Kiệt, loại trừ Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương hai người, cùng hắn là bạn cũ tình ở ngoài, Tần Dật cùng Mộng Cửu Ca. Nói thật, đối Thượng Thiểu Kiệt ấn tượng đầu tiên đều không thế nào. Nếu không có, bọn hắn xem ở Diệp Hiên trên mặt, chỉ sợ hoàn toàn sẽ không xem Thượng Thiểu Kiệt. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Thượng Thiểu Kiệt muốn thực lực không thực lực, muốn bản sự không bản sự, cũng chính là trong nhà nội tình thâm hậu chút ít, để cho hắn năng lực không chút kiêng kỵ bại ra thôi. Bây giờ, càn nguyên giới thế lực bị Hoang Cổ Đế Tôn quét sạch sành sanh, Thượng Thiểu Kiệt chỉ sợ biến thành tang gia chi khuyển a. Chỉ là Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt tựa hồ có mấy phần giao tình, nhưng bây giờ Diệp Hiên lại một bộ không muốn nói thêm Thượng Thiểu Kiệt dáng vẻ. Cái này tự nhiên để cho Tần Dật, Mộng Cửu Ca hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần Lạc Quân Nhan, hắn bây giờ lo lắng hơn là Lý Lạc Dương, nào còn có dư Thượng Thiểu Kiệt. Diệp Hiên huynh, Lý Lạc Dương đến nay chưa đến, ta sợ hắn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không bằng chúng ta đi tìm một chút hắn. Từ đối với Lý Lạc Dương lo lắng, Lạc Quân Nhan vẫn là nhịn không được, nói, đã như vậy, vậy mọi người chia ra tìm một chút đi. Diệp Hiên sau khi nghe được, khẽ gật đầu. Lý Lạc Dương xuất thân Thiên Cơ Các, đối với hắn mà nói, trợ lực khá lớn, bởi vậy Diệp Hiên cũng không hy vọng Lý Lạc Dương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đám người đối với cái này cũng không dị nghị, lúc này liền cùng nhau ra hồng tay áo lầu, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng về sau, đám người liền chia ra tiến đến tìm kiếm Lý Lạc Dương. Tuy nhiên như thế tìm, xem ra con ruồi không đầu, nhưng trong thực tế lấy lộ trình tới thôi toán, Lý Lạc Dương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại Thao Thiết giới phụ cận. Dù sao, lúc trước Lạc Quân Nhan cùng Lý Lạc Dương gặp nhau địa phương chính là cách Thao Thiết giới không xa Phong Thiên giới. Lúc đó Lạc Quân Nhan vì cùng Mộng Cửu Ca tụ hợp mà đi vòng Hoa Chương giới, lộ trình phải xa xa vượt qua tại Phong Thiên giới Lý Lạc Dương. Diệp Hiên một mặt phi hành, một mặt buông ra thần niệm, phô thiên cái địa bao phủ tới, đế cảnh cường giả thần niệm, năng lực bao phủ cả một cái vương triều. Giống nguyên cái này Hoang Cổ Đế Tôn, càng là thần niệm khẽ động, toàn bộ giới vực cũng không chạy khỏi hắn thần niệm. Diệp Hiên tuy nhiên cũng không có đạt đến đế cảnh, nhưng hắn thần niệm lại so đế cảnh cường giả có phần hơn mà có chút ít cùng. Cho nên, khi hắn thần niệm phóng xuất ra về sau, toàn bộ Thao Thiết giới Tây Bộ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Vô số cường giả đang cảm thụ đến Diệp Hiên thần niệm về sau, tất cả đều run lẩy bẩy, âm thầm kinh hãi. Một lát sau, Diệp Hiên trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tinh mang, không nghĩ tới Lý Lạc Dương không phát hiện, lại bất ngờ phát hiện nàng. Thao Thiết giới là ta Diệp Hiên địa bàn, lại có thể có người dám ở địa bàn của ta trên tổn thương nàng. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên thân hình khẽ động, hướng phía trước như thiểm điện lướt đi. hắn người phát hiện chính là Lạc Quân Nhan muội muội, danh xưng tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan. Tuy nhiên tiểu ma nữ này cùng Diệp Hiên trong lúc đó chưa nói tới cái gì giao tình, nhưng nàng dù sao cũng là Lạc Quân Nhan muội muội, cho nên Diệp Hiên làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương tại thao thiết giới trên mặt đất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.